Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1907, chương 1903, tản bộ. Tại thiên cực tổ địa cùng thần đỉnh tổ địa chỗ giao giới, có một mảnh tự do không gian, cái phạm vi này không riêng cực kỳ rộng lớn, thậm chí so với bất luận cái gì một mảnh tổ địa đều muốn rộng lớn bên trên không ít, như thế rộng lớn cương thổ. Lại là không có cái nào tổ địa dám chiếm lĩnh nơi này, chủ yếu nơi này có được kỳ lạ nhất khu vực. Ngũ hành giới, ngũ hành giới bên trong có được một tòa ngũ hành sơn. Ở bên trong có được cực kỳ thuần túy ngũ hành lực. Trong truyền thuyết bên trong dựng dục các loại thần dược, chỉ là ngũ hành sơn có chốt mở môn thời gian. Một khi phong bế lời nói, muốn đi vào hoặc là đi ra liền cực kỳ khó khăn. Bây giờ ngũ hành sơn lần nữa nghênh đón mở cửa thời khắc. Năm đạo thần quang ngút trời mà lên, phảng phất tại đối bốn phía tổ địa nói rõ chính mình chuẩn bị mở ra. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng tiến đến ý tứ, vì thế các đại tổ địa đều phái người tới. Muốn đến đây thu thập thần dược, một chiếc xe ngựa chậm rãi tại bên đường lớn ngược lên chạy nhanh. Lấy, không có quá nhiều thủ vệ, liền vẻn vẹn có một vị mã phu, ngồi ở phía trước hỗ trợ, rồi ngựa chạy trên đường đi cũng không chậm không kín. Như là đến đây ngắm cảnh du lịch, giống như tại bên cạnh có không ít tu luyện giả. Hướng mặt trước thần quang năm màu chạy đi. Trong đó một nhóm người đưa ánh mắt dừng lại tại chiếc xe ngựa này trên thân, đều lộ ra khinh thường biểu lộ đến, sư huynh, cái này ngựa chủ nhân của xe là cái gì đến đầu, còn chậm rãi ở chỗ này đi lung tung, hắn không biết hiện tại là thời kỳ phi thường a? Một vị tuyệt mỹ nữ tử ở bên cạnh dò hỏi, hừ, lúc nào đều sẽ có loại người này xuất hiện, nhìn tòa này giá liền cực kỳ kém cỏi. Tương đối phổ thông, chủ nhân nhiều nhất, tuy nhiên tinh sư tu vi, lái xe mã phu tu vi nhìn càng là thường thường, đoán chừng cũng bất quá là tinh đồ cấp bậc, xem ra. Hẳn là muốn tiến về ngũ hành sơn, liền sông bực này thái độ phách lối, sợ là sống không quá ngũ hành sơn đóng cửa. Vị sư huynh này miệng mười phần độc ác, như là xem thấu hết thảy giống như... Đem phía trước chiếc xe ngựa này chủ nhân cho xem thấu, vẫn là sư huynh ánh mắt độc ác a. Nhìn bên cạnh cũng có một chiếc xe ngựa, giống như cao cấp hơn a, người tiểu sư muội kia ánh mắt rời một cái. Chuyển rời đến chiếc xe ngựa kia phía sau, lúc này có một cỗ cực kỳ xa hoa xe ngựa hướng bên này khu. Đến, vô luận là bề ngoài chất liệu, vẫn là từ thủ vệ khí phách mà nói. Đều xa xa muốn thắng qua trước mặt chiếc kia không đáng chú ý xe ngựa, suýt. Đó là thần đỉnh tổ địa đệ tử. Nhìn điệu bộ này, còn không phải bình thường đệ tử. Ít nhất là thuộc tại hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Vị sư huynh này vội vàng một thanh kéo qua sư muội của mình, hướng nơi xa tránh đi, thần đỉnh tổ địa. Đây không phải ngay tại bên trên thế lực sao? Tiểu sư muội này kinh ngạc che miệng. Không dám nói quá lớn tiếng, thần đỉnh tổ địa ngay tại bên cạnh. Cơ hồ mấy người tại nơi này nửa cái chủ nhân dù sao đến đây trợ giúp. Rất nhanh liền có người đến, tục ngữ nói cường long ép không qua địa đầu xa. Thế lực ngay tại bên cạnh, ai đối địch với bọn hắn, căn bản là không dùng để ngũ hành này núi, đây không phải là. Đây chính là ngũ hành sơn nửa cái chủ nhân. Vị sư huynh này dùng cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt nhìn chiếc kia một loại xe ngựa. Cái này có trò hay để nhìn, vừa mới nói xong xảy ra vấn đề. Bây giờ lập tức xảy ra vấn đề, nơi này cũng chỉ có một con đường. Ta muốn thần đỉnh tổ địa đệ tử, chắc chắn sẽ không từ bên cạnh đi vòng qua, quả nhiên. Chiếc kia cực kỳ xa hoa xe ngựa, nhanh đến chiếc kia phổ thông phía sau xe ngựa lúc. Cái kia xa hoa xe ngựa xa phu hô lớn, trước mặt, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh ra. Tên này phu xe tu vi, đều có tinh sư trung kỳ tu vi, lại là đảm nhiệm lấy một tên xa phu. để bốn phía tu luyện giả cũng nhịn không được phỏng đoán. Trong xe ngựa chủ nhân, đến tột cùng sẽ là cấp bậc gì hạch tâm đệ tử đâu? Trước mặt xe ngựa mắt điếc tai ngơ, vẫn là hành sự tại đại đạo trung tâm, không có chút nào nửa điểm dịch chuyển khỏi dấu hiệu. Đại nhân nhà ta muốn ở chỗ này nhìn xem. Các ngươi nóng nảy lời nói, có thể từ bên cạnh đi vòng qua đầu này đại đạo. Đủ để dung nạp mấy cỗ xe ngựa đủ đi, phía trước mã phu kia dùng đến thanh âm trầm thấp hướng bên. Này nói ra vẫn là xua đuổi lấy con ngựa kia không chậm không kín đi lấy. Chỉ là vòng ngựa trên lý luận cũng không tính là phổ thông ngựa, mà là thần mã, những này ngựa dáng dấp có mấy phần giống như là long. Bình thường xưng là Ryuma, có thể tùy ý lượng thiên phi hành, thuộc so với khá thường gặp Ryuma chỉ là sau lưng vị kia Ryuma cao cấp hơn. Vô luận là từ da lông vẻ ngoài, vẫn là từ tu vi trạng thái, đều muốn hơn xa tại bên này Ryuma, hắc hắc, có trò hay để nhìn, cái này thật đúng là đủ phách lối xem ra rõ ràng không biết. Phía sau vị kia mã phu thân phận là cái gì, vị sư huynh kia cười nói. Cho dù đại đạo rộng rãi như đại hải, ở giữa nhất giữa một con đường, là không ai sẽ để cho, nơi này đại đạo hoàn toàn chính xác rộng rãi. Đủ để dung nạp mấy cỗ xe ngựa tề khu mà đi lời nói này vừa ra. Phía sau mã phu sắc mặt âm trầm, lớn mật, người cũng đã biết chúng ta là ai. Chúng ta chính là thần đỉnh tổ địa người đến, nếu là không mau mau tránh ra, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cùng hắn rông dài thứ gì, vọt thẳng đi qua, đem bọn hắn đụng bay chậm trễ ta tiến ngũ hành sơn lý cầm thần dược. Bọn hắn cùng ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Trong xe ngựa vang lên thanh âm lười biếng, còn có coi trời bằng vung cảm giác, hắn lời nói này liền lộ ra có mấy phần khôi hài. Thật nếu là đuổi thời gian, lái xe phi hành bất canh nhanh, làm gì trên đường hành tẩu đâu. Vâng, mã phu đến lệnh về sau, ánh mắt lạnh lẽo, quơ lấy roi co lại tại Ryuma trên thân. Đi, hí tương đương, nương theo lấy một tiếng ngựa gọi tiếng. Trước mặt Ryuma hóa thành một đạo thiểm điện tiến lên, trong mơ hồ một đạo long lực từ phía sau lưng bốc lên. Thật đem thể nội long tộc huyết mạch cho kích phát ra đến giây lát giữa. Cái này Ryuma liền vọt tới trước mặt phía sau xe ngựa, chuẩn bị liền muốn đụng vào lúc trước mặt mã phu hừ lạnh một tiếng. Lớn mật, tên này mã phu đưa tay nhẹ nhàng đè ép, hư không ngưng tụ lại một cỗ lực lượng, hướng mặt trước đè ép, đúng là đem xông lên Ryuma đè thành thịt vụ như thế quý báu Ryuma. Lại là ngay cả mã phu một chiêu đều đi bất quá, liền bị chụp chết Ryuma vừa chết, từ tại lực đạo vấn đề, xe ngựa trực tiếp hướng mặt trước sông. Tuy nhiên cái kia lái xe mã phu tay mắt lanh lẹ, cấp tốc thân thể hướng phía dưới đè ép, mới đem chiếc xe ngựa này đè đi xuống. Ngươi dám giết chết ta thiếu gia ái mã. Mã phu kia nổi giận, tinh sư trung kỳ tu vi phóng thích mà ra. Phía sau nhị cấp tinh thần pháp tướng đi theo một khối bạo khởi, chuẩn bị muốn động thủ, cho các ngươi một cơ hội. Ngoan ngoãn từ chúng ta nơi này quấn đi, sẽ tha các ngươi một lần. Tên này mã phu biểu lộ băng lãnh, trong hai mắt tràn ngập sát ý. Đại nhân nhà ta nói, hôm nay không quá muốn động thủ, há, còn có chút bản sự. Cái kia so tài xem hư thực, thử một chút mới biết được. Mã phu ngựa đều bị giết, đó chính là hắn thất trách, hắn tự nhiên muốn đền bù một chút. Không sau đó mặt chủ tử, nhưng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lúc này ở phía trước trong xe ngựa chủ nhân nhìn về bên này liếc mắt, lạnh nhạt nói, thật sự là đi ra đều không được an bình. Nếu như thiên cực tổ địa người ở chỗ này, tuyệt đối là quỳ xuống lại. Cái này không đúng vậy, sát thần dịch thiên vân sao? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10.